xin hỏi nương nương, người ứng kiếp này có kết quả gì? Phúc Duyên, người căn khí thâm hậu thân thể thành thánh, nắm được tiên đạo, được tự do trường sinh thân, thấp hơn thì có thể được thiên thượng đề đạt nhận chức tại thiên đình, người nông cạn thì hóa thành tro bụi, không tồn tại ở thế gian, người có thể chuẩn bị cho tốt. Quần yêu không dám bàn tán, trong lòng đều tự có so đo, đồng thời quỳ nói. Đa tạ nương nương ân chỉ điểm, nữ hoa nương nương phân phó xong, nói, yêu ma các nơi có thể lui, chỉ trừ lại tam nữ yêu tại hiên viên phần. Quần yêu sau khi tản đi tam nữ yêu tại hiên viên phần tiến công cùng hô. Nương nương thánh thọ vô cương, nữ hoa nương nương nhìn hồ ly ngàn năm cầm đầu cau mày nói. Ngươi vì sao mà mất đi thân thể tu vi giảm đi? Hồ ly tinh khóc nói. Tiểu yêu ngày trước bị tiểu nhân đánh lén, bị hắn thôn phệ mất thân thể, may nhờ một đạo hữu nghĩa trợ diệt được hắn, mới bảo trụ được nguyên thần, nếu không hôm nay đã không có mạng mà nhận thánh triệu của nương nương. Nữ hoa nương nương đối với việc này cũng lơ đỉnh. Ngươi không cần lo lắng, vừa lúc như vậy, ngược lại cũng đỡ cho ta chút phiền toái, đến lúc đó ta tự có biện pháp cho ngươi lại thân thể. Hồ ly tinh vội vàng dập đầu tạ ơn, hai yêu phía sau một người là cửu đầu chỉ kê tinh, một người là ngọc thạch tỳ bà tinh, chỉ nghe nương nương nói. Sau đây ta truyền cho các ngươi thiên yêu bí thuật, các ngươi tại trong cung ta dốc lòng tu hành, 3 năm sau nếu thành tự có sai phái. Bà yêu mừng rỡ, đều tạ ơn lui ra, nương nương lại truyền đến Thải Vân đồng tử, xuất ra một cái gương, phân phó nói. Thải Vân, người cầm cái hóa ảnh tinh kính này, tìm một người con gái tướng mạo giống như vậy, một khi có tin tức lập tức hồi báo ta cần sử dụng. Thải Vân đồng tử tiếp nhận hóa ảnh tinh kính, chỉ thấy trong kính có hình ảnh một tuyệt sắc mỹ nữ, cô gái này khi thì trong trẻo nhưng lạnh lùng, khi thì vũ mị, nghi thái vạn thiên, xinh đẹp không thể diễn tả. Thải Vân đồng tử tuy là nữ, cũng nhất thời nhìn đến ngây người, bị nương nương thúc giục một câu, mới hướng ra ngoài mà bước đi. Nếu Trương Tử Tinh ở đây lúc này, nhất định là kinh ngạc kêu to lên, dung mạo cô gái này lại là. Thải Vân đồng tử lui về phía sau, nữ hoa nương nương ánh mắt dần dần lạnh như băng. Hôn quân, cô gái này đúng như người ngươi tưởng nhớ, tất là chỗ sơ hở trong lòng của ngươi, tương lai quốc phá nhân vong, là ứng ở trên người nữ này cách chương.